ta với mặt mặt hết cách, đành phải rời khỏi Trường An, trở lại trấn Trường Môn. Nhưng dù đã về tới nơi quê nhà này, Cổ gia vẫn vì cha ta từ chối lệnh điều động binh sĩ của họ mà bị điều tới nơi hung hiểm Nam Hồ. Nói ở đây, gã đầy thâm ý sâu sắc nhìn Tô Trường An, sau đó vung tay, ném Tô Mạt về phía mấy người Tô Trường An. Cổ Ninh quay người, vèo một cái, lại xuất hiện trên đài cao. Ta từ nhỏ đã đọc thuộc lòng Tứ Thư Ngũ Kinh, trong sách nói, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Trong sách nói, giúp mọi người làm điều tốt, chính là tích điều thiện cho mình. Nhưng trong sách nói không đúng, bọn họ dù không bị bức bách, cũng vẫn muốn cướp đi những thứ quan trọng của ta. Ta tự hỏi mình, bọn họ dựa vào cái gì mà làm như vậy? Bọn họ có cái quyền gì làm như vậy? Sau này ta đã hiểu, câu trả lời thật ra rất đơn giản, chính là vì bọn chúng mạnh hơn ta, nên bọn chúng tha hồ tùy tiện trà đạp những gì ta quý trọng. Cổ Ninh càng nói giọng càng to, như con ác lang trước khi chết gào lên tiếng hét cuối cùng. Vì vậy ta muốn mình trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn bọn chúng. Cổ Ninh như điên cuồng, hắc khí quanh người cuồn cuộn, mặt mày vặn vẹo, đáng sợ. Cả phủ thái thú im phăng phắc, chỉ có giọng nói của một mình gã vang vọng khắp nơi. Gã nhìn một vòng, nhìn rõ nét sợ hãi khắc sâu trên mặt của mọi người. Sự điên cuồng trở thành uể oải. Gã thì thào, vì sao, ngay cả các người cũng sợ ta? Không ai trả lời được câu hỏi của gã, ngay cả chính bản thân gã cũng không trả lời được. Bởi vì ngươi luôn miệng nói muốn trở nên mạnh mẽ là để bảo vệ họ, nhưng ngươi lại đang làm họ tổn thương. Tô Trường An tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Cổ Ninh. Từ trên người Tô Trường An tràn ra linh lực mãnh liệt, mạnh mẽ không hề thua kém gì Cổ Ninh. Tô Thái thò tay ra định kéo con thì khựng lại, thì ra con ông đã mạnh tới mức này. Cái ngươi gọi là bảo vệ đều chẳng qua chỉ là lấy cớ để giải thích cho khát vọng riêng tư trong lòng mình mà thôi. Ngươi muốn mạnh mẽ để lấy được thứ ngươi muốn mà thôi. Tô Trường An tiếp tục bước tới, khí thế tiếp tục dâng thêm, mơ hồ có xu thế áp chế hắc khí của Cổ Ninh. Cổ Ninh lùi lại, lắc đầu quẩy quậy. Không đúng, không phải như vậy. Ta chính là vì để bảo vệ cho họ. Gã thì thào, trong lòng bị dao động dữ dội. Phải không? Tô Trường An hỏi ngược lại, chỉ vào Tô Mạt. Ta không biết ngươi đã làm gì Mạt Mạt, nhưng cô ấy sợ ngươi. Ta cũng có cô gái ta yêu mến, ta cũng giống ngươi, ta cũng có ý muốn phải bảo vệ cô ấy. Nhưng ta không bao giờ lấy cái đó ra làm cớ để làm cô ấy tổn thương. Ngươi nhìn Mạt Mạt bây giờ đi. Rốt cuộc là ngươi đang bảo vệ cô ấy hay đang làm tổn thương cô ấy? Cổ Ninh dừng lại, chuyển mắt nhìn Tô Mạt, thấy Tô Mạt vốn đang nhìn gã lại quay đi, né tránh ánh mắt của gã. Phản ứng như vậy làm lòng Cổ Ninh trầm xuống, mặt gã tái nhợt, tà lực cũng yếu hẳn đi. Tô Trường An đã đi tới trước mặt Cổ Ninh, khẽ vỗ nhẹ lên vai gã. Chúng ta là bằng hữu. Hãy để ta giúp ngươi. Cổ Ninh run một cái, ngẩng đầu lên, đôi mắt đã trở lại bình thường. Gã nhìn Tô Trường An, hé môi. Ta xin lỗi. Cổ Ninh nói, thanh âm có chút run rẩy. Tô Trường An cười, định an ủi. Nhưng lời vừa ra tới bên miệng, sắc mặt chợt biến đổi. Vì hắc khí vốn đã an tĩnh quanh người Cổ Ninh đã lại bắt đầu cuồng bạo. Đôi mắt vừa sáng trong đã lại biến thành màu đỏ rực. Giọng gã khàn đi, mang theo mùi vị mục nát. Ta trở về không được. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, bóng đen. Cổ Ninh nói xong, tay gã thò ra, đâm thẳng về phía Tô Trường An. Tô Trường An không kịp phản ứng, bị Cổ Ninh rút được hạ hầu huyết trên lưng. Tô Trường An định né sang bên, nhưng linh lực trên người Cổ Ninh đã bắn thẳng về phía hắn. Đến khi linh áp kia sát tới người, Tô Trường An mới phát giác linh lực kia tuy rằng cường hãn nhưng lại không hề có ý muốn làm tổn thương hắn, chỉ muốn đẩy mạnh hắn văng đi. Tô Trường An vừa đứng vững, vội nhìn lên Cổ Ninh. Đôi mắt Cổ Ninh đỏ rực, giơ cao hạ hầu huyết, vẻ định chém vào cánh tay phải có cái dấu vết màu đen. Cảm nhận được ánh mắt của Tô Trường An, Gã nhìn hắn, cười sầu thảm. Ta trở về không được nữa, Trường An. Nó đã mang tới cho ta mùi vị của sức mạnh. Nếu ta dừng lại, nó sẽ thu hồi lại sức mạnh của ta. Nó không ngừng liên tục nói vào tai ta. Sức mạnh rất là mê người. Chỉ cần ta làm theo ý nó, những thứ mà ta vốn chỉ có thể mơ ước sẽ rơi vào tay ta. Ta không thể từ chối được nó. Không, nhất định có cách để ta giúp ngươi. Tô Trường An quát to, định xông tới. Đúng, có cách, đương nhiên là có cách. Cổ Ninh nhẹ gật đầu, trong con ngươi huyết quang đại thịnh. Đó chính là giết chết nó đi. Y vung đao chém mạnh xuống cánh tay mình. Một đạo hồng quang lóe lên, máu tươi phun ra. Cánh tay của Cổ Ninh rơi xuống đất. Cổ Ninh sắc mặt trắng nhợt, huyết quang trong mắt tan rã. Khí đen bao phủ phủ thái thú lập tức tiêu tán. Khí thế trên người Cổ Ninh cũng tan theo. Tu vi của gã từ vấn đạo rơi xuống hồn thủ, lại từ hồn thủ hạ xuống đến thiên thính. Một đường rơi thẳng tắp, chỉ trong trước mắt, đã từ đại năng vấn đạo cảnh biến thành một tu sĩ phùn thần cảnh sơ kỳ. Tô Trường An sững sờ, ta mới thoát khỏi được khống chế của nó. Cổ Ninh yếu ớt, nói chuyện cũng khó khăn, nhưng nét mặt lại trở nên vô cùng nhẹ nhõm, như vừa gỡ được gánh nặng. Cánh tay của Cổ Ninh trên mặt đất bắt đầu chuyển động. Nó bắt đầu rung lên, từ rung nhỏ dần trở nên mạnh hơn, tới mức mọi người đều nhận ra được. Mọi người chăm chăm nhìn nó, khí đen từ trong dấu vết lại không ngừng tuôn ra. So với lúc Cổ Ninh kích phát tà lực, khí đen lần này cuồng bạo hơn hẳn. Khí tức âm lãnh lại bao phủ toàn bộ phủ thái thù, sau đó tiếp tục lan rộng ra cả trấn Trường Môn. Tô Trường An xông lên, hạ hầu huyết như có linh tính, reo lên, vọt về tay hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi vận khởi linh lực, hạ hầu huyết giơ lên cao, chém mạnh vào cánh tay đứt dưới đất, nhưng không có hiệu quả. Đao của hắn như chìm vào bọt biển, bị khí đen hất văng ra. Tô Trường An cũng bị đẩy lùi. Ngươi là cái thứ gì, dám làm tổn thương ta? Một giọng nói khàn khàn vang lên, giọng ấy giống hệt âm thanh ban nãy Cổ Ninh phát ra, nhưng lần này mang theo mùi vị hư thối dày đặc, như ác quỷ từ trong địa ngục. Hắc khí dần tụ lại giữa không trung, tạo thành hình dáng một người mơ hồ, không nhìn rõ được dung mạo, chỉ nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ rực kinh người. Tô Trường An lùi liền mấy trượng mới đứng vững lại được, sầm mặt nhìn hắc ảnh kia. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Bóng đen này mang tới cảm giác cực kỳ giống với thần tộc, nhưng nó âm lãnh hơn rất nhiều. Ngươi là ai? Bóng đen kia lắc lư, nhại lại câu hỏi của Tô Trường An, giọng đầy đùa cợt. Sao người của thế giới này cứ khoái quan tâm tới việc ngươi là ai, hắn là ai thế nhỉ? Vấn đề nhàm chán như vậy, chẳng bằng tự hỏi bản thân ta là ai không hay hơn à? Tô Trường An không còn hứng thú nói chuyện. Mấy năm phiêu bạt đã giúp hắn hiểu ra được một đạo lý đơn giản mà vô cùng hữu dụng. Vũ lực luôn là đạo lý tốt nhất. Bóng đen kia nói rất đúng, mặc kệ nó là ai, nó cũng là kẻ muốn làm thương tổn bằng hữu của hắn. Người nhà của hắn chính là chạm vào vảy ngực của Tô Trường An. Quan tâm gì nó là ai, chém chết nó là được. Tô Trường An lại bừng lên sát khí, vận chuyển linh lực. Trên đỉnh đầu hiện ra bảy vì sao, hư ảnh phượng hoàng, đế giang, đao khách hiện ra xung quanh. Hộp kiếm trên lưng reo vang, tam thiên phù đồ phá hộp bay ra. Tiếng kiếm reo vô cùng rõ ràng. 3000 liên hoa chán. Tô Trường An hét to, thân di chuyển theo kiếm, đao lướt theo người. Vô số kiếm ảnh hình hoa sen, vô số đao ý linh lực chém thẳng về phía bóng đen kia. Trong đôi mắt đỏ hiện lên một tia dị sắc. Nó hoảng sợ nói. Tiên, ngươi là tiên. Cái thế giới này sao lại có tiên? Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29. Kiếp kiếm của Tô Trường An đã xuất vỏ, làm gì còn tâm tư quan tâm tới chuyện vì sao bóng đen biết được về tiên. Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là chém chết cái bóng đen này mà thôi. 3000 hoa sen nở rộ, đẹp vô cùng, nhưng cũng chí mạng vô cùng. Đao của Tô Trường An chém thẳng vào đầu của bóng đen. Đôi mắt đỏ huyết quang lóe lên, tà lực quanh thân cuồn cuộn, nó không tránh không né. cường ngạnh va chạm vào 3000 hoa sen và lưỡi đao của Tô Trường An. Oanh! Một tiếng nổ vang trời, sóng khí bùng lan ra xung quanh, bàn ghế, khách khứa ngã nhào, tiếng kinh hô, tiếng la khóc lại ngập tràn đại điện. Hai người tiếp tục đấu tay đôi chừng hơn 10 hơi thở, sau đó cả hai đều văng ra. Khóe miệng Tô Trường An đã ứa máu tươi, huyết quang trong mắt bóng đen cũng yếu đi vài phần. Có vẻ hai người ngang tài ngang sức. Tô Trường An lạnh lùng nhìn bóng đen, bàn tay cầm đao hơi run rẩy, 3000 linh kiếm trên đỉnh đầu cũng ảm đạm vài phần. Ngươi rốt cuộc là ai? Tô Trường An hỏi lần nữa. Bóng đen này quả thực là quá mức cổ quái. Tuy khí tức của nó vô cùng âm lãnh, nhưng khí thế lại chỉ tới vấn đạo cảnh. Hồi còn là thiên thính cảnh, Tô Trường An đã giết được tu sĩ vấn đạo cảnh, nhưng hôm nay đã vấn đạo, vốn tưởng trên đời ngoài tinh vẫn thì không còn ai uy hiếp được mình, nhưng đấu với bóng đen này lại chỉ có cân sức ngang tài. Từ lúc bắt đầu tu hành đến nay, Tô Trường An trong cùng cảnh giới chưa bao giờ gặp địch thủ. Bóng đen này rốt cuộc có lai lịch gì mà có được bản lãnh như vậy? Bóng đen kia cười khẩy, ta là ai có gì quan trọng? Quan trọng là, tiên đạo của ngươi từ đâu mà có? Nó dừng một chút, nói thêm, trong thế giới này không thể có tiên. Nó nói câu này với ngữ khí cực kỳ chắc chắn, như nắm rõ thế giới này trong lòng bàn tay. Tô Trường An từ trong lời nói của nó nghe ra được một ít manh mối. Ít nhất bóng đen này hẳn đã tồn tại từ rất xa xưa, vì cái chữ tiên này người bình thường không thể nào biết được ý nghĩa thật sự của nó, ngay cả tu luyện giả mà cũng còn cực ít người biết. Nhưng rõ ràng bóng đen không có ý định nói cho hắn biết thân phận của nó. Tô Trường An cũng không buồn hỏi thêm, linh lực lại phóng ra, nhắm thẳng vào bóng đen. Bóng đen cũng triệu tập hắc khí quanh thân để đối kháng. Hai bên lại tiếp tục giao đấu một trận, sau đó lại cùng lùi về. Tô Trường An vừa hạ xuống, đã lại xách đao xông lên, không định cho bóng đen kia cơ hội lấy lại sức. Chỉ trong vòng 10 hơi thở, hai bên đã đấu nhau hơn 10 lần. Tà lực quanh thân của bóng đen đã giảm hẳn đi, không còn được khí thế cường hãn ban đầu. Tô Trường An ngược lại, càng đánh càng mạnh, chém thẳng vào đầu bóng đen. Bóng đen cuối cùng cũng thấy sợ. Tô Trường An như một cỗ máy không biết mệt mỏi, không ngừng xông tới công kích bóng đen. Tà lực bị đánh tiêu hao không thể nào bổ sung lại được, nên bóng đen dần dần có vẻ không chống đỡ nổi nữa. Oanh! Lại một tiếng nổ to. Lần này, Tô Trường An xách đao đứng ngạo nghễ ở nguyên chỗ. Bóng đen lại lùi ra sau mấy trượng, rõ ràng là đã rơi xuống thế hạ phong. Nó vừa đứng vững, Hạ Hầu Huyết đã gác lên cổ nó. Tam Thiên Phù Đồ cũng vây chặt lấy nó, trói chặt nó ở giữa không trung. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Trường An lạnh giọng hỏi, đôi mắt lạnh băng đầy sát ý. Hừ, bóng đen chỉ hừ một tiếng, không sợ chút nào. 3000 linh kiếm quanh thân bóng đen reo vang, vẻ muốn xoắn vào bóng đen, xé nát nó. Ngươi thật không sợ chết? Tô Trường An lạnh giọng. Ngươi không giết được ta. Bóng đen kia cũng lạnh lùng nhìn Tô Trường An. Ngươi không giết được ta. Tô Trường An sững sờ. Hắn cảm thấy hắn không có lý do gì không giết chết được bóng đen này. Trên đời này chỉ có một thứ giết không chết được, đó chính là thần. Ngươi là thần? Tô Trường An bật thốt. Thần? Bóng đen bật cười, đôi mắt đỏ rực đầy bỡn cợt. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta không phải là thần, tuy rằng đã từng có người gọi chúng ta như vậy, nhưng chúng ta không phải là thần. Giọng của bóng đen trở nên cao ngạo. Chúng ta có tên của mình. Chúng ta là kiếp. Hoặc nói theo cái cách mà bọn thủ hộ giả của thế giới này từng dùng, thì chúng ta được gọi là tà thần. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, đại kiếp nạn chưa đến. Ta sao dám chết tà thần? Tô Trường An không phải là lần đầu tiên nghe nói. Trong mộng cảnh ở thành Tây Giang, Trúc Âm đã từng nói tới nó. Nó là một thứ làm cho các chân thần như Trúc Âm sợ hãi. Trúc Âm từng nói, tà thần đã bị phong ấn ở cuối trong thần mộ. theo lý thuyết nó không thể xuất hiện ở nơi này, sao nó lại ra được? Và vì sao tà thần này lại nhắm trúng Cổ Ninh? Làm sao ngươi trốn ra được khỏi thần mộ? Tô Trường An hỏi. Tà thần cũng có tộc quần của mình, hắn thật sự sợ đúng như lời Trúc Âm nói. Nếu Khai Dương mở ra thần mộ, thả thần tộc và tà thần ra ngoài, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngươi cũng biết thần mộ. Bóng đen cười, lời như khen ngợi, kỳ thực là mỉa mai. Tiên đạo của ngươi chưa đại thành, nói thẳng là mới nhập môn mà thôi, không đủ khả năng tạo nên uy hiếp gì cho chúng ta được. Đợi tới lúc đại đế hàng lâm, cái thế giới này sẽ trở thành vật trong bàn tay chúng ta. Đại đế, nói như vậy, các ngươi đã liên hệ được với thiên ngoại. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên. Giọng nói kia không to, nhưng mỗi người đều nghe thấy rất rõ. Tô Trường An quay đầu qua, một lão giả đang từ từ đi tới. Lão giả này không phải người xa lạ, chính là Ngụy lão tiên sinh. Ông rất già, tóc râu đều bạc trắng, cơ thể gầy gò, nhưng bước chân lại vô cùng vững vàng, cả cơ thể như hòa vào một thể với trời đất. Ông không yếu, ông rất mạnh. Chỉ một cái nhìn, Tô Trường An liền cho ra kết luận như vậy. Nhưng mạnh tới cỡ nào thì Tô Trường An không biết. Bóng đen nhìn lão già, kinh ngạc. Là ngươi, ngươi còn sống, làm sao có thể? Nó kêu lên, đại kiếp nạn chưa đến, ta sao dám chết? Ngụy lão tiên sinh hít mắt vui vẻ nhìn bóng đen. Nào nói đi, đại đế của các ngươi chừng nào thì tới đây? Ông hỏi, giọng cực kỳ bình thản, nhưng lại nghiêm túc uy nghiêm. Không thể nào, ngươi không thể nào còn sống. Đã lâu tới như vậy, con người không thể nào sống lâu như vậy. Bóng đen vẫn chìm trong khiếp sợ của mình, như không hề nghe thấy câu hỏi của lão già. Xem ra, nhất thời nửa khắc, nó sẽ không nói. Lão già lắc đầu, quay qua nói với Tô Trường An, để ta mang nó đi, ta muốn hỏi chuyện nó một chút. Ngụy lão tiên sinh nói rất cực kỳ khách khí, nhưng Tô Trường An biết không phải. Ông đang hỏi xin ý kiến hắn, hắn đã học được rằng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả quy tắc đều là số không, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Hắn nhìn thẳng vào mắt lão già. Làm sao ta biết ông không phải là cùng một phe với nó? Ông là ai? Nó là ai? Không ngờ lão già bị hắn hỏi vặn, lại gật đầu. Cũng phải. Ông gật gù. Ngay thời khắc này, không chỉ người, cả gió, cả mây, cả trời, cả không gian đều ngừng lại. Ta gọi là Thương Linh. Lão già nói. Thương Linh. Tô Trường An chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Chưa từng nghe tới. Lão già cười, cũng phải, chúng ta đã ẩn thế rất nhiều năm, thế nhân đã sớm quên chúng ta đi rồi. Lão già không phải nói ta, mà là chúng ta. Có nghĩa, ông không chỉ có một mình, ông còn có những người đồng bạn khác giống mình. Chúng ta là một trong những người bảo vệ trật tự của thế giới này, vâng mệnh thiên đạo, chịu trách nhiệm bắt những thứ vật từ ngoại vực tự xưng là kiếp này. Tô Trường An cau mày. Rõ ràng là vẫn chưa hiểu. Lão già im lặng một lúc, nói thêm. Kỳ thật, chúng ta và thiên lam của các ngươi giống nhau, vâng mệnh của trời. Nhưng ngươi là chịu trách nhiệm bảo vệ muôn dân trăm họ. Còn chúng ta là chịu trách nhiệm bảo vệ thế giới này được an toàn, tránh không bị bọn quái vật từ bên ngoài này tới quấy nhiễu. Ông vỗ đầu, nói thêm. Đúng rồi, chúng ta còn có một tên gọi khác nữa. Kiêu sáu chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, là người thì đều chết, Đông Đẩu. Tô Trường An giật mình, cái tên Đông Đẩu hắn đã từng nghe Bắc Thông Huyền nói tới. Y từng nói thiên hạ ngũ đẩu, Đông Đẩu thần bí nhất, ẩn thế không xuất hiện, ngay cả Ngọc Hành sư thúc tổ cũng biết rất ít. Thực không sao tin được lão tiên sinh dạy học hơn nửa đời người ở trấn Trường Môn lại là Đông Đẩu. Thương Linh gật đầu. Năm đó chư thần bị trấn áp trong thần mộ, thiên đạo luân hồi, phân xuống ngũ đẩu. Bắc đẩu bảo vệ muôn dân trăm họ, nam đẩu giám sát để ý triều đình, tây đẩu trấn thủ thần mộ, trung đẩu an táng anh linh. Còn đông đẩu nhất mạch chúng ta là săn giết bọn tàn quân quái vật từ bên ngoài tới đây. Vậy bọn chúng rốt cuộc là cái gì? Tô Trường An chỉ bóng đen, hỏi: "Kiếp, muôn dân trăm họ chi kiếp, vạn vật chi kiếp, thiên hạ chi kiếp?" Thương Linh đáp: "Câu trả lời quá huyền diệu, Tô Trường An nghe mà không hiểu được. Ta từng nghe Trúc Âm nói họ đã từng giao thủ cùng cái thứ này, họ gọi nó là tà thần. Nhưng cái thứ này cuối cùng từ đâu mà đến, và vì sao mà đến?" Tô Trường An hỏi: "Ta cũng không biết nhiều về chúng, chỉ biết bọn chúng tới từ một thế giới khác ở thiên ngoại, mục đích là thôn phệ thế giới, hủy diệt trời đất để làm nguồn sống." Thương Linh cau mày đáp: "Bọn chúng rất cường đại, thủ đoạn quỷ dị, có khả năng làm mê hoặc lòng người, đồng hóa người ta thành đồng loại của chúng, để làm bản lớn mạnh bản thân chúng. Ta ở trấn Trường Môn chờ đợi nhiều năm như vậy chính là để bắt cái thứ này." Tô Trường An suy nghĩ, nếu vẫn để Cổ Ninh tiếp tục lún sâu, rất có thể cuối cùng sẽ giống như lão giả vừa nói, hóa thành đồng loại của tà thần. Nó là dư nghiệt sau trận đại chiến với thần tộc, bị trọng thương, vì bị chúng ta đuổi bắt nên không dám hiện thân, một mực lẩn trốn trong Bắc Địa, tới gần đây cuối cùng không kìm nén được, mới ra tay, nên mới bị ta phát hiện. Thương Linh giải thích: "Ngươi ở đây mấy chục năm, chỉ là để bắt nó." Mấy chục năm không hề dài. Thương Linh hiểu được ý của Tô Trường An, tà thần cực kỳ cẩn thận, lần này coi như gặp may đấy. Trước đây ta thường phải mất cả trăm năm mới bắt được một đứa, cái tên này so với đồng bạn của nó thì kém kiên nhẫn hơn rất nhiều. Tô Trường An hết hồn, mấy trăm năm với lão giả chỉ là một cái trước mắt mà thôi. Một con người thật có thể sống lâu như vậy sao? Mạnh tới cỡ sư thúc tổ Ngọc Hành của hắn mà cuối cùng cũng phải già yếu cơ mà. Ngươi đã sống rất lâu. Tô Trường An tò mò. Lâu lắm rồi. Lão giả đáp, giọng trầm đi, giống như tuổi thọ dài rằng giặc đối với ông chẳng là cái gì đáng để khoe. Chỉ sống được lâu thì sao, luôn luôn giết không hết tà thần đang tồn tại. Lão giả lào bầu. Tô Trường An nhìn ông, vì sao lại nói cho ta biết những chuyện này? Lão giả cười khổ. Bởi vì ngươi là tiên. Tiên? Tiên là cái gì? Tô Trường An không khỏi hỏi, cuối cùng cái gì là tiên? Ngươi là tiên đầu tiên ta gặp được, ta chỉ biết ngươi là tiên, ta cũng không biết cuối cùng cái gì là tiên, đáp án này e là ngươi phải tự đi tìm. Thương Linh đáp, nhưng ta biết tiên có khả sức mạnh vượt hẳn bình thường, và chúng ta cần tới sức mạnh ấy. Mặt ông lại trở nên vui vẻ. Thế nào, có hứng thú gia nhập Tây Đẩu chúng ta hay không? Dù sao Bắc Đẩu nhất mạch các ngươi hôm nay đã chỉ còn danh nghĩa, không bằng gia nhập vào Tây Đẩu chúng ta. Tới lúc đó, ngươi cũng sẽ có được tuổi thọ dài rằng giặc tới mức phát chán như chúng ta. Còn chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi thành tựu tiên đạo. Tô Trường An không ngờ Thương Linh thao thao bất tuyệt một hồi lại vì một lý do là muốn mời hắn nhập môn. Nhưng không thể không thừa nhận đây là một điều kiện rất mê người. Không có ai muốn mình chết đi. Thương Linh đồng ý cho Tô Trường An tuổi thọ vĩnh cửu. Đó là một sự dụ hoặc rất lớn. Tô Trường An cúi đầu, rất nghiêm túc mà suy nghĩ. Thương Linh cười vui vẻ. Xem ra Tô Trường An sẽ không từ chối ông đâu. Một lúc sau, Tô Trường An ngẩng đầu lên. Tô Trường An là người luôn làm ra chuyện khác người. Hắn lắc đầu, ta không muốn. Thương Linh ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm. Chúng ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Ngươi có thể đi làm bất kỳ chuyện gì chuyện ngươi muốn làm. Cũng có thể tiếp tục vì Bắc Đẩu nhất mạch mà chiến đấu. Thậm chí chúng ta còn có thể mang tới rất nhiều hỗ trợ cho ngươi. Thương Linh vội nói, cố gắng thuyết phục Tô Trường An. Ta không muốn. Nhưng Tô Trường An vẫn lắc đầu. Lần này, ngữ khí của hắn càng thêm kiên quyết. Vì sao? Thương Linh khó hiểu. Tô Trường An nhả ra từng chữ một. Ta không biết tiên rốt cuộc là cái gì, cũng không biết cuối cùng ta sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng ta là người, mà là người, đều phải chết. Bằng hữu của ta, người nhà của ta, những người ta yêu mến, họ đều sẽ chết, vào một ngày nào đó. Nếu họ đã chết rồi, mà một mình ta vẫn còn sống. Sống như vậy, thà là chết còn dễ chịu hơn. Cho nên ta không muốn. Thương Linh ngẩn người thật sự. Ông khiếp sợ nhìn thiếu niên có số tuổi còn chưa bằng số lẻ tuổi của mình, không thốt ra được lời nào. Một lúc sau, ông mới nhếch mép. Đúng vậy, là người thì đều phải chết. Ông cảm khái, đặt bàn tay lên thân thể bóng đen. Ngươi rất thú vị, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi sẽ tiếp nhận lời mời của ta. Giọng ông nhỏ dần, thân ảnh cũng mở đi, loáng một cái, ông và bóng đen đều biến mất. Gió đêm lại thổi, vì sao lại sáng? Thời gian bất động đã trở lại bình thường. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, quân vương chẳng giữ non sông, nhân gian 60 năm dòng lầm than buổi trưa. Dân chạy nạn như thủy triều ào ào tuôn tới cửa thành Tây Giang. Mỗi ngày vào lúc này, thành Tây Giang đều sẽ có người tới phát lương thực cho nạn dân. Đương nhiên cái gọi là lương thực ấy chỉ là một chén cháo mà đếm được cả số hạt gạo trong ấy. Còn xa mới đủ để đỡ đói. Nhưng ngày nào cứ tới giờ này, đám nạn dân đói muốn điên vẫn nối liền không dứt chạy tới nơi đây chỉ để xin một chén cháo ấy, mà chẳng phải ai cũng xin được. Bởi vậy, mỗi ngày đều có chuyện đánh nhau, giết nhau chỉ vì một chén cháo, ai cũng thấy nhưng không làm gì được. Cái gọi là tính mạng, ở trong thời thịnh thế, hẳn sẽ có những kẻ xông ra bênh vực kẻ yếu, mang cái mỹ danh là giang hồ hiệp khách. Nhưng nay là thời loạn thế, ngoài đường toàn là xài lang, người người cảm thấy bất an. Thứ gọi là tính mạng chẳng khác gì cọng rơm mảnh rác. Ngươi chết thì cứ chết, không lấy thịt ngươi mang nấu ăn là tốt lắm rồi, còn ở không lo cho ngươi nữa sao? Cái này chính là thế đạo. Man quân qua Tây Lĩnh, một đường giết chóc, nạn dân từ khắp các nơi đều dồn về thành Tây Giang. Nhưng lương thực cứu đói thành Tây Giang phát mỗi ngày lại càng ngày càng ít. Lúc đầu tuy chỉ có lơ thơ mấy hạt gạo, nhưng cũng còn là có. Còn tới bây giờ, cháo loãng này chi bằng gọi bằng nước loãng còn chính xác hơn, vì đừng nói hạt gạo, ngay cả tí vị cháo cũng còn không có. Có câu, bẩn cùng sinh biến. Con người ai cũng muốn sống sót, nếu sống không nổi, sẽ phải nghĩ cách để sống. Một nam tử tráng niên ném cái bát trong tay, tí cháo loãng đáng thương tung tóe dưới mặt đất. Con mẹ nó, đây là thứ cho con người ăn hả? Nam tử kia chỉ vào viên quan phát lương thực, to tiếng mắng. Đám nạn dân không có cháo quanh đó ảo tới, bò xuống đất, thẻ lưỡi liếm mớ cháo loãng dính đầy đất cát. Không muốn ăn thì đừng ăn. Viên quan phát cháo lạnh lùng nhìn nam tử kia. Sao hả? Ngươi muốn tạo phản? Y hít mắt nhìn nam tử, trong mắt lấp lóe hàn quang. Nam tử tráng niên này nhìn dáng vẻ có lẽ cũng đã từng có chút địa vị, nên bị đối xử như vậy thì giận dữ. Gã quét mắt qua mớ màn thầu để trong góc chuẩn bị cho binh sĩ, nổi tham niệm muốn qua cướp mớ màn thầu đó. Dù gã có chết, gã cũng không muốn làm quỷ chết đói. Gã nuốt nước miếng, người hơi cong lên, chuẩn bị nhào tới. Lại không biết hành động của gã bị viên quan phát cháo nhìn thấy hết. Gã còn chưa kịp làm gì, viên quan kia đã liếc mắt một cái, mấy giáp sĩ hai bên vọt lên, mấy thanh kiếm sắc xuyên qua người nam tử nọ. Nam tử cứng người, cơ thể ngã ầm xuống đất, nhưng gã chết lại chẳng làm cho ai chú ý, họ vẫn tiếp tục liếm cho hết cháo vương vãi trên đất, sau đó nhìn chằm chằm vào thi thể của nam tử kia. Đó là xác một người trưởng thành, đủ để làm một bữa đại tiệc cho những kẻ đói khát. Thành Tây Giang, trong phủ thái thú, một nam tử ngồi trước bàn đọc sách, mặc một bộ áo dài xanh sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng dân chạy nạn ở ngoài thành. Cây bút trong tay y hơi ngừng, mày nhăn lại, như đang cân nhắc, suy tính. Cửa thư phòng bị đẩy ra, một binh sĩ đi vào. Gã cung kính cúi chào theo nghi thức quân đội, nói, tướng quân, cháo hôm nay đã phát xong, lại có trăm tên kẻ nháo sự bị chém đầu răn chúng. Nam tử đầu không buồn ngẩng, vẫn nhìn bức tranh đang vẽ dở trong tay, mũi bút nhẹ nhẹ chấm chấm. Người lính do dự, rồi nói thêm, tướng quân, thám tử báo về, đại quân Thác Bạt Nguyên Vũ đã đến ngoài thành Tây Giang trăm dặm, xem chừng 3 ngày nữa sẽ đột kích. Nam tử dừng bút, y vẫn cúi đầu, nhưng hào quang trong mắt lấp lóe. Một lúc sau, y mới gật đầu, đã biết, ngươi lui ra đi. Người binh sĩ không ngờ nam tử chỉ phản ứng như vậy, gã vốn định khuyên giải thêm vài lời,